Vương phi của quỷ vương. Chương 45, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân phi tiết sửng sốt. Nguyên lai hắn là như vậy tính. Không thể phủ nhận, lời hắn nói cũng quả thật có đạo lý. Không khỏi hỏi, ngươi liền như vậy có nắm chắc hắn hội mắc mưu sao? Bổn vương ở đồ, hắn tín đương nhiên tốt nhất. Không tin, bổn vương cũng không có gì tổn thất. Chẳng qua là bị một chút da thịt chi thương. Tiêu Nam Hiên nhìn cắm ở chính mình trên vai kiếm mâu quang tản ra hàn ý, thân thủ dùng một chút lực. Liền bắt nó rút đi ra. Máu tươi nhất thời chảy ra. Vương gia, thái y đến đây. Một cái hạ nhân lúc này tiến vào bẩm báo nói. Thần tham kiến vương gia. Tham kiến vương phi. Thái y vội vã tới rồi quỳ gối rồi thượng. Đứng lên. Không cần đa lễ, Tiêu Nam Hiên phân phó đến. Thị, vương gia, thái y vội vàng đứng dậy. Chút không dám ngừng lại. Quá khứ khứ tựu xé mở vương gia trên vai quần áo. Cẩn thận rửa sạch hảo miệng vết thương sau. Vải lên kim sang dược. Mới cẩn thận băng bó hảo. Vương gia, không có gì trở ngại. Nghỉ ngơi vài ngày. Cẩn thận đừng cho thủy đụng tới miệng vết thương. Phỏng chừng quá vài ngày sẽ tốt lắm. Thái y cẩn thận dặn nói. Bổn vương đã biết. Người trước tiên lui hạ đi. Tiêu Nam Hiên phân phó nói. Thị, lão thần cáo lui. Thái y nói xong liền lui ra ngoài. Chờ một chút. Thái y, người theo ta đến một chút. Vân Phi Tuyết đột nhiên gọi lại hắn. Vừa lúc thuận tiện làm cho hắn đi nhìn xem nha đầu ngốc. Thái y một chút dừng bước. Xoay người hành lễ nói. Vương phi có gì phân phó? Thái y, ngươi chờ một chút. Vân phi tiết lại đi đến Tiêu Nam Hiên bên người. Thân thủ đến. Đem ngươi lệnh bài cho ta dùng một chút. Ta làm cho người ta đi đem nha đầu ngốc tiếp đi ra. Nha đầu ngốc là ai? Tiêu Nam Hiên sửng sốt. Hắn như thế nào không nhớ rõ hắn trong vương phủ có như vậy một người. Bị ngươi dọa ngốc vương phi. Vân phi tiết tức giận đến. Hắn vong đến mau. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ nàng đã ở giả ngu? Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng. Mâu trung mơ hồ mang theo tức giận. Nàng nếu giả ngu, ta còn tìm thái y làm gì? Lệnh bài cho ta. Hoặc là ngươi làm cho người ta đem nàng mang lại đây. Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái yêu cầu đến. Vân Phi Tuyết, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Tiêu Nam Hiên nhìn nàng thân tới được thủ. Không cười đến, Tiêu Nam Hiên, ta là vì cho ngươi tích đức. Đừng vong thiện ác đến cùng chung có báo. Vân Phi Tuyết trừng mắt hắn. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm tay nàng. Liền như vậy rằng co. Cũng không nói gì cấp. Cũng không có nói không cho. Một bên Long Phi đột nhiên phân phó nói. Người tới. Đi đem nha đầu ngốc mang lại đây. Nói xong. Đem trong lòng lệnh bài ném đi qua. Hắn hiểu được sư huynh ý tứ. Nếu hắn không nghĩ đáp ứng. Sẽ trực tiếp cự tuyệt. Thị. Long quản gia. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Bọn họ biết Long quản gia trong lời nói. Sẽ cùng vương gia trong lời nói. Vân Phi Tuyết sửng sốt. Nàng như thế nào đã quên. Long Phi cũng sẽ có hắn lệnh bài. Tiêu Nam Hiên nhìn đến Long Phi như vậy phân phó. Nhưng cũng không có ra tiếng ngăn cản. Rất nhanh nha đầu ngốc đã bị dẫn theo đi lên. Nhìn đến nhiều như vậy nhân. Cả người dọa thẳng run run. Hướng tới chạy chạy. Lại bị thị vệ gắt gao giữ chặt. Mọi người xem này cả người bẩn loạn không chịu nổi. Tản ra dị vị nữ tử. Đều nhẹ nhàng xoay quá đi. Thực không nghĩ thông vương phi làm cho nàng tới làm cái gì. Đừng sợ. Tỷ tỷ ở trong này. Vân phi tuyết đi qua đi. Nhẹ nhàng giữ chặt nàng. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Sợ. Sợ. Nha đầu ngốc vừa thấy đến nàng. Lộ ra kinh hỉ. Liền hướng thân thể của nàng thượng dựa vào đến. Ngoan, không sợ, bọn họ đều là người tốt. Sẽ cho nhĩ hào ăn. Người muốn hay không? Vân Phi Tuyết ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hống nàng. Ăn ngon, ăn ngon. Nha đầu ngốc mâu trung lộ ra tinh quang. Khóe miệng chảy ra nước miếng. Ân, đến. Vân Phi Tuyết đem nàng lĩnh đến Thái Y trước mặt phân phó nói. Thái Y, người cấp nàng xem. Xem nàng còn có y tốt hy vọng sao. Thị, Vương Phi, Thái Y thân thủ liền bắt tay liền cầm tay nàng cổ tay. Nha đầu ngốc một chút, vội vàng rụt trở về. Sợ hãi trốn được Vân Phi Tuyết phía sau. Ngoan, đi ra, xem qua sau. Tài năng cấp ăn ngon. Vân Phi Tuyết lại đem nàng túm rồi đi ra hống đến. Vừa nghe đến ăn ngon, nha đầu ngốc thế này mới chậm rãi bắt tay thân rồi đi ra ngoài. Thái Y cẩn thận đem quá mạch sau, buông ra nàng, vươn một cái ngón tay nói. Nói cho ta biết đây là mấy. Nha đầu ngốc oai đầu nhìn hắn đã lâu, mới hồi đầu nhìn Vân Phi Tuyết đến. Tì tì, hắn choáng váng, nhất cũng không nhận thức. Xì, người chung quanh nghe được nàng nói như vậy, đều nhịn không được cười lên tiếng. Thái Y vẻ mặt hắc tuyến. Thái Y thế nào? Nàng còn có thể chữa khỏi sao? Vân Phi Tuyết nhẫn cười hỏi. Thái Y nhìn xem rồi một bên vương gia, tựa hồ ở do dự nên nói như thế nào. Có cái gì đã nói. Tiêu Nam Hiên phân phó đến. Biết hắn ở trưng cầu chính mình ý tứ. Thị, Thái Y cung kính vừa chắp tay. Sau đó đến, bệnh của nàng không phải thực nghiêm trọng, hẳn là có thể trì hảo. Chính là thời gian dài ngắn vấn đề. Như vậy, vậy là tốt rồi. Thái Y, ngươi khai dược đi. Vân Phi Tuyết nhả ra khí. Nhìn tại kia vẫn lộng chính mình tóc nha đầu ngốc. Trong lòng tràn đầy đau tích. Nếu nàng có thể chữa trị hảo, nên cỡ nào trí tuệ mỹ mạo nữ tử. Thị, thần cái này khai dược. Thái Y không dám chậm trễ. Vội vàng đề bút khai dược. Giao cho nàng sau, mới lui đi ra ngoài. Long Phi lấy quá nàng trong tay phương thuốc đến. Ta cái này đi phân phó nhân bốc thuốc. Sau đó đi rồi đi ra ngoài. Tiểu Đào, người mang nàng đi rửa mặt chải đầu một chút. Cấp nàng thay sạch sẽ quần áo. Vân Phi Tuyết phân phó nàng đến. Thị, tiểu thư, Tiểu Đào nói xong, sẽ kéo nàng thủ nói. Theo ta đi. Ta mang ngươi đi ăn được ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Nha đầu ngốc sôi nổi ngây ngô cười nói đến. Sau đó đi rồi đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tiêu Nam Hiên đang ở nhìn chằm chằm kia nha đầu ngốc bóng dáng. Khóe môi nhất câu chào phúng nói. Nhìn một cái hảo hảo nữ tử, bị ngươi làm hại điên điên ngây ngốc. Có phải hay không cảm thấy lương tâm bất an rồi? Có phải hay không cảm thấy áy náy? Áy náy? Vân Phi Tuyết, bổn vương không biết cái gì áy náy. Kia chính là của nàng mệnh không tốt. Tựa như ngươi giống nhau. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi không nên sinh ở Vân gia. Tiêu Nam Hiên mâu quang cũng lạnh lùng nhìn nàng. Tiêu Nam Hiên, ngươi thật sự là bất trị. Vân Phi Tuyết phiết qua hắn xoay người bước đi. Nói với hắn nói. Giống như là đàn gảy tai trâu. Đứng lại. Người chuẩn bị đi nơi nào? Tiêu Nam Hiên đột nhiên ở sau người gọi lại nàng. Vân Phi Tuyết xoay người lại. Nhìn hắn. Đương nhiên là trở về phòng thuận tiện dùng bữa. Dùng bữa. Hảo. Người uy bổn vương dùng bữa. Tiêu Nam Hiên theo sau liền hướng về phía ngoài cửa phân phó nói. Người tới, bãi thiện, thị, vương gia, cửa nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Vân Phi Tuyết theo dõi hắn. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Làm cho ta uy ngươi ăn cơm. Ngươi thế nào căn cân không đúng rồi? Ngươi có thủ có chân. Muốn ăn chính mình ăn. Không ăn đánh đổ. Bổn vương nhưng là vì cứu ngươi bị thương. Người cứ như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng thái độ. Tiêu Nam Hiên nhìn chính mình bị thương bả vai. Nàng đối người khác đều là hảo ngôn hảo ngữ. Duy độc đối hắn là đối chọi gay gắt. Nếu ta không có nhớ lầm. Hình như là mỗ cá nhân cố ý bị thương đi. Cho nên, Từ đâu nói đến ân nhân cứu mạng? Vân Phi tiếp theo dõi hắn. Cho dù là hắn thật sự vì chính mình bị thương, ăn cơm cũng chịu không đến ảnh hưởng. Nhưng là, ngươi đừng đã quên, cho dù là bổn vương cố ý bị thương, này cùng cứu ngươi giống như không xung đột. Cho nên, ngoan ngoãn uy thiện, nàng không nghĩ, hắn liền càng muốn nàng uy. Ta cũng không cầu ngươi cứu ta, là ngươi tự nguyện, cho nên ta sẽ không phụng bồi rồi. Nói xong, xoay người lại đi, tuy rằng cảm giác chính mình có điểm man không phân rõ phải trái. Nhưng là nàng chính là không nghĩ theo hắn ý tứ. Người tới, đem nha đầu ngốc mang về, còn có thái y dược sẽ không dùng. Tiêu Nam Hiên lần này không có gọi lại nàng, trực tiếp hướng về phía ngoài cửa mệnh lệnh nói. Thị, vương gia, một cái thị vệ đáp sẽ rời đi. Chờ một chút, Vân Phi Tuyết gọi lại hắn cái kia thị vệ. Mạnh mẽ xoay người lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt hắn. Hận nghiến răng nghiến lợi, một chữ một chút đến. Tiêu Nam Hiên, ngươi trừ bỏ hội uy hiếp ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi bất giác như vậy thực ti bỉ sao? Ngươi thấy bổn vương ti bỉ ở uy hiếp ngươi, ngươi có thể không cần để ý, hắn yếu chính là kết quả. Ai làm cho uy hiếp đối nàng hữu dụng đâu? Sau đó hướng về phía thị vệ phân phó nói. Còn không mau đi, thị, vương gia, thị vệ lập tức lại muốn đi. Đứng lại, không cần đi, Vân Phi Tuyết cũng phân phó nói. Không phải là uy cơm sao? Hảo, xem nàng như thế nào tra tấn hắn. Thị vệ sửng sốt, đứng ở nơi đó, nhìn vương gia. Tiêu Nam Hiên vung tay lên ý bảo hắn đi xuống. Nhìn nàng mâu trung hiện lên giả dối. Hắn khóe môi dương lên. Tuy rằng không biết nàng đánh cái gì chú ý, bất quá hắn đồng dạng thực chờ mong. Vài cái nha hoàn bưng tinh xảo thức ăn đi vào đến. Vương gia, vương phi, mọi thứ chuẩn bị tốt rồi. Một bên nha hoàn đem mọi thứ phóng hảo. Sau đó khuất thân hành lễ nói. Đi xuống đi, Tiêu Nam Hiên vung tay lên. Thị, nha hoàn lên tiếng trả lời lui xuống. Bắt đầu đi, bổn vương đói bụng. Tiêu Nam Hiên hướng trước bàn ngồi xuống. Sẽ chờ ở nơi nào? Chờ làm cho nàng uy chính mình. Hảo, Vân Phi Tuyết ngồi vào hắn bên người. Khóe môi mang theo hước diễn. Hắn sẽ chờ đi, bổn vương thích ăn cái kia ma bà đậu hủ. Tiêu Nam Hiên nhìn sắc hương vị câu toàn đậu hủ đến. Đã biết, Vân Phi Tuyết dùng thìa yểu rồi trước đậu hủ. Dùng chén nhỏ tiếp được. Chậm rãi hướng hắn bên môi đưa đi. Vừa muốn đưa đến bên môi, lập tức liền rụt trở về. Ta như thế nào đã quên? Này rất năng đói bụng. Vạn nhất năng đến vương gia làm sao bây giờ? Ta còn là giúp ngươi thổi thổi. Nói xong, để lại ở bên môi, giống khuông giống dạng chậm rãi thổi bay đến. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng thật cẩn thận bộ dáng, khóe môi lộ ra một tia diễn vị tươi cười. Hắn quyết đối sẽ không tin tưởng nàng là tốt như vậy tâm là vì sợ năng đến hắn. Tốt lắm, ăn đi. Vân Phi Tiết thật cẩn thận thổi hảo sau, lại đưa đến hắn bên môi. Tiêu Nam Hiên mâu trung mỉm cười hé miệng ba. Không biết nàng đang làm cái gì xiếc. Nga, ta như thế nào lại đã quên. Này rất lạnh, cũng không thể cấp vương gia ăn. Vân Phi Tuyết lập tức lùi về thủ. Ngạc nhiên đến, sau đó khóe môi nhẫn cười đến. Kia đành phải ta ăn. Ta tự cấp vương gia lộng. Nói xong, để lại đến chính mình trong miệng. Ở cố ý nhìn hắn khoe ra đến. Hương vị thật sự hảo hảo. Trách không được ngay cả vương gia đều thích ăn. Tiêu Nam Hiên khó được nhìn đến nàng như thế cười khẽ đáng yêu bộ dáng. Trong lòng đột nhiên tranh quá một trận lo lắng. Vậy chờ nàng ăn no rồi sao? Hắn ra lại chiêu đi. Này ngư không sai. Vân Phi Tiết giáp khởi một khối ngư. Đưa đến hắn bên môi. Sau đó lại một lần nữa lùi về đến. Tự trách đến. Ta như thế nào đã quên. Con cá này có thứ.